Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 57, Thiên Long Đảo. Theo ban đầu quật khởi, cho tới bây giờ tung hoành một phương, trở thành Seta Đại Lục ở bên trên có ít bá chủ. Cái kia một đầu gọi là Austin Lam Long hao tốn thời gian 50 năm cũng chưa tới. Làm đương đại quật khởi tốc độ nhanh nhất truyền kỳ, Austin bản thân nhất định hội tụ càng nhiều ánh mắt, hiển lộ dưới ánh mặt trời sau. Đủ loại dị tượng, bao quát Lam Long Vương quốc cảnh nội, những cái kia hội tụ mà lên khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Tự nhiên không có nửa điểm lỗ hổng rơi vào những tồn tại kia trong mắt. Chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền có thể đoán được. Lần trước cái kia tấn thăng chấn động toàn bộ đa nguyên vũ trụ thần linh khí tức, rất có thể chính là cái kia một đầu gọi là Austin Lam Long. Thế là, thăm dò liền đến, hai vị thần linh, cùng một vị viễn cổ còn sống sót tồn tại, liên thủ thiết lập ván cục đối Austin phát động tấn công. Đem Austin làm chung mặt thời đại vị cuối cùng tấn thăng thần linh. Triệt để bại lộ. Chỉ là, vô luận là ai, đều hoàn toàn không nghĩ tới. Một trận chiến này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Một trận chiến này bên trong, ba vị thần linh đẳng cấp chiến lực, liên thủ vây giết, thanh thế rung động toàn bộ tinh không vạn giới. Tất cả tồn tại đều cho rằng, một trận chiến này, nhất định là tân thần đẫm máu ngã xuống. Tại trở thành trung mạt thời đại vị thứ nhất tấn thăng thần linh đồng thời, cũng tất sẽ trở thành vị thứ nhất ngã xuống thần linh. Không hề nghi ngờ, ba vị thần cấp chiến lực, trừ phi chủ thần đẳng cấp, nếu không căn bản không có khả năng trốn được. Nhưng mà, hiện thực, lại hung hăng đánh tất cả mọi người một mặt, đối mặt ba vị thần linh đẳng cấp cường giả đột kích. Austin lại không nửa điểm giữ lại. Đã là chữa trị hơn phân nửa chân lý chi môn xuyên thủng hư không? Tại khác nguyên vũ trụ lực lượng, âm vang giáng lâm, cùng này phương thế giới bản thể, dung hợp quy nhất, trải qua không biết bao nhiêu năm, Austin tại khác nguyên vũ trụ tu luyện, sớm đã là đạt đến đỉnh phong, lại thêm hoàn toàn luyện hóa một cái cỡ nhỏ hệ tinh bích. Hội tụ toàn bộ thế giới tín ngưỡng lực lượng, vị cách đã là có thể so với sáng thế thần trình độ. Tầng tầng lực lượng dung hợp quy nhất, khổng lồ đủ để nhét đầy thiên địa khí tức, tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc đó, Austin một long khí tức, đúng là quét ngang toàn bộ hỗn độn tinh không. Công tượng chi thần cùng chiến tranh cùng thắng lợi thần chỉ sợ hoàn toàn không nghĩ tới. Austin thực lực lại sẽ trong nháy mắt siêu việt áp đảo thần linh, đạt tới chủ thần trình độ. Cho dù bọn họ ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị Austin từng cái trấn áp. Sau đó, lợi dụng chân lý chi môn, Austin biến mất tại sâu trong tinh không. Cuộc chiến đấu này có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng phía sau đưa tới thật lớn gợn sóng, lại là càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Tại thanh đồng thời đại phá diệt sau, còn sót lại thần hệ bên trong, năm đó 12 trụ chủ thần, chỉ còn lại 4 vị chủ thần vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì ý thức hoạt động. Gắn bó chư thần hoàng hôn sau đại chiến chí tôn tòa án, bảo hộ làm toàn bộ đa nguyên vũ trụ hạch tâm Seta Đại Lục không nhận sau cùng phá diệt. Hiện nay, cái kia rơi vào trạng thái ngủ say 8 vị chủ thần. Còn chưa từng theo ngủ say ở trong tỉnh lại. Bởi vậy, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chủ thần cấp tốc lực lượng Austin, ngay lập tức trở thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ chân chính đỉnh phong bá chủ một trong. Tại bây giờ đại thế, nhấc lên thật lớn sóng cả. Chỉ bất quá, vô luận ngoại giới tồn tại nhóm nghĩ như thế nào, đều không ảnh hưởng tới Austin. Tại trên trời sao trấn áp công tượng chi thần cùng chiến thần đột kích sau, một vị người quen đi tới Lam Long Vương quốc, năm đó lúc nhỏ yếu đã từng thấy qua thần bí long tộc cường giả, Gupa, thời gian qua đi hơn 30 năm gặp lại, đối với nhân loại đến nói rất xa, nhưng cho cự long nhất tộc mà nói, bất quá là một cái ngủ gật công phu, ngắn ngủi cái này một cái ngủ say công phu, năm xưa nhỏ yếu còn vẫn cần mình bảo hộ Lam Long. Hiện nay cũng đã phát triển đến đại thụ che trời tình trạng. Trong đó thay đổi, thật là để Gupa nội tâm không biết nên nói cái gì. Thiên Long đảo những lão gia hỏa kia, muốn gặp ngươi một chút. Đối mặt Austin phân thần, Gupa nói rõ ý đồ đến. Austin cũng không có dị nghị. Vừa vặn, hắn cũng cần theo những này cổ lão thế lực ở trong biết được một chút dấu ở thượng cổ thời đại tin. Tức mà lên, từ khi chân lý chi môn chữa trị hơn phân nửa, có thể làm cho dị thế giới lực lượng trong thời gian ngắn vượt giới giáng lâm. Cùng bản thân dung hợp làm một sau, có được thế giới này chủ thần đỉnh phong chiến lược Austin. Đã là cái gì cũng không cần e ngại. Thế là, đi theo Gupa, Austin leo lên trong truyền thuyết Thiên Long Đảo. Thiên Long Đảo cũng không phải là tại Seta Đại Lục ở bên trên, mà là một mảnh rời rạc tại bóng tối vô tận hỗn độn sâu không. Diện tích có thể so với ba cái Seta Đại Lục mảnh vỡ. Sáng tạo cự long Thái Sơ Long Thần, chính là thanh đồng niên đại đứng ở đỉnh phong 12 trụ chủ thần một trong. Tại thần hệ bên trong, công nhận chống đỡ lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ trụ cột một trong. Tại cùng áo thuật sư một trận chiến về sau, đa nguyên vũ trụ phá diệt, Thái Sơ Long Thần cũng là bản thân bị trọng thương. Nhưng ở khi đó, Thái Sơ Long Thần cũng không có triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, mà là đem đại lượng vỡ vụn đa nguyên vũ trụ hài cốt tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mảnh phiêu phù ở hỗn độn tinh không bên trong Thiên Long Đảo Đại Lục. Đồng thời tại ngoại giới sáng lập một cái bảo hộ giới màng, cho trên đỉnh sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần, khiến cho Thiên Long Đảo độc lập tại hắc ám hỗn độn bên trong, vẫn như cũ có thể hình thành hoàn chỉnh tự nhiên sinh tồn hoàn cảnh. Tại Gupa dẫn đầu dưới, Austin đi tới Thiên Long Đảo chỗ sâu, gặp được cái kia theo ngủ say bên trong miễn cưỡng tỉnh lại, sắp đi vào triệt để suy vong Thái Sơ Long Thần. Cái này để Austin trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đã từng 12 trụ chủ thần một trong, danh xưng bất tử bất diệt thần long, vậy mà là sắp đi hướng phần cuối của sinh mệnh. Cái này sao có thể? Không đợi Austin nói chuyện, Thái Sơ Long Thần nhìn Austin một chút, chính là trước tiên mở miệng. Ngươi không phải long tộc. Đối mặt với cái kia khổng lồ vô cùng, vĩ ngạn giống như núi cao Thái Sơ Long Thần, đối phương câu nói đầu tiên liền để Austin con ngươi vì đó co rụt lại. Bất quá, đã gánh vác lấy cự long nhất tộc huyết mạch, như vậy một thế này ngươi cũng thuộc về cự long nhất tộc. Đã thật lâu, chưa từng gặp qua ngươi ưu tú như vậy hậu bối, giống như là đang thở dài. Thái Sơ Long Thần ánh mắt, giống như là lâm vào trong hồi ức. Bất quá hồi ức này chưa tiếp tục bao lâu, Thái Sơ Long Thần rất nhanh liền đem lời nói quay lại hiện nay. Dùng hắn lại nói, đã Austin đã là đạt đến cái này một cái cấp độ, như vậy cũng hẳn là có tư cách biết nào đó một số đồ vật. Biết giấu ở thế giới này nhất căn nguyên một ít bí mật. Hết thảy. Đều muốn theo cực kỳ lâu đời hoàng kim niên đại bắt đầu nói lên. Tại cái vũ trụ này được mở mang sau không biết bao nhiêu năm thời gian, sáng thế thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thái Sơ hoàng kim chủng tộc nhóm tại trải qua ban đầu bối rối sau, tùy theo tiến vào cuồng hoan thời đại. Vào lúc đó, sinh tồn ở vườn địa đàng ở trong hoàng kim các sinh linh thời gian vô cùng vô tận, hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, một mặt phồn diễn sinh sống, một mặt tìm kiếm siêu phàm làm bản thân lớn mạnh con đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.